Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, phi pháp tạm giam. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, trong lòng rõ ràng. Bề ngoài hồ đồ loại người như vậy, đại đa số thời điểm vẫn có thể nhìn ra được. Nếu là ở cơ tầng bệnh viện, trực tiếp đẩy cho thượng cấp bệnh viện là được rồi. Còn như thượng cấp bệnh viện xử trí như thế nào, thì phải trông coi giường bác sĩ và mang tổ giáo sư tính cách cùng phương thức xử sự. Nhưng là loại này đầu óc một gân, liền rất phiền toái. Hắn cho rằng chỉ cần đưa tới bệnh viện là có thể trị hết. Bất kỳ cũng phát chứng cũng không chấp nhận. Loại này người bệnh thường duyệt cũng có thể nói rõ ràng. Cũng coi là lợi hại. Trịnh Nhân lười hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thường duyệt là làm sao câu thông. Thật ra thì chủ yếu là hỏi. Thường duyệt hàng này phỏng đoán cũng sẽ không giải thích. Ta xem mơ ha tiến sĩ vậy mặt. Giải phẫu thời gian nếu là xác định được. Lại định cái này người bệnh giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi buổi sáng tới một lần. Thường duyệt và Trịnh Nhân nói đến. Ta nói ngươi lên giải phẫu. Hắn nói ngươi trở về nói cho hắn. Được à, ta đang chuẩn bị đi một lần. Nếu Phú Quý Nhi phải tới, vậy thì hỏi tình huống. Ta và hắn cùng đi. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế. Lười biếng, mau phải ngủ. Thường duyệt vừa lấy ra điện thoại di động. Cho Rudolf G. Wagner giáo sư gọi điện thoại. Vừa có chút do dự. Trịnh Nhân mặc dù bị ánh mặt trời chiếu rất thoải mái, nhưng chú ý tới điểm này. Cùng nói chuyện điện thoại xong, Trịnh Nhân hỏi, phòng bệnh có chuyện gì? Vẫn là những chuyện khác. Trịnh Tổng, ngày hôm nay người bệnh lục tục cũng xuất viện, mới người bệnh thu đi vào. Có vấn đề sao? Ta một lát liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cũng không có rất để ý người bệnh tình huống. Ở 912, môn trần thu người bệnh đều là thuộc về chậm trần, chân chính sốt ruột, tất cả đều đi khoa cấp cứu, nơi nào có thể đến phiên môn trần thu đi vào. Thường duyệt xoay tay đóng cửa lại, diễn cảm rất nghiêm túc. Chính là lúc nghỉ trưa gian, trong phòng làm việc trừ nàng chỉ có Trịnh Nhân và Liễu Trạch Vĩ. Hành động này để cho Trịnh Nhân nghiêm túc, Liễu Trạch Vĩ vậy dừng lại công việc trong tay, chuyên tâm nhìn Thường Duyệt, diễn cảm nghiêm túc, người liếc mắt nhìn người bệnh. Nếu là xác định, ta đề nghị thông báo phòng y tế cũng báo động xử lý. Thường Duyệt rất cẩn thận nói đến. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ta và lão Liễu đi xem người bệnh thời điểm, hắn hai tay là tốt. Thường Duyệt nói, ta mới vừa đi ngang qua, gặp người bệnh nữ nhi đang cho hắn này cơm. Tay che giấu ở trong mền. Trịnh Nhân biết sự việc khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Ta đi nhìn một cái. Người bệnh hai tay bị buộc lại. Rất tức giận. Cự tuyệt ăn cơm. Nhưng con gái hắn nói cái gì cũng không buông. Cuối cùng người bệnh buông tha vùng vẫy. Thường Duyệt rất nghiêm túc nói đến. Nhìn đặc biệt đáng thương. Ta cao độ hoài nghi là phi pháp tạm giam. Phi pháp tạm giam. Còn mang tới đế đô đến khám bệnh. Trịnh Nhân nói lên mình ý tưởng. Cái này cũng không cách nào hiểu địa phương. Thường duyệt vậy rất mệt hoặc. Ta còn không có và thân nhân người bệnh câu thông. Muốn đợi ngươi trở lại quyết định. Đi, đi xem. Trịnh Nhân dứt khoát đứng lên. Sải bước đi ra ngoài. Thường duyệt đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Lúc này nàng mới giống như là một người lâm sàng quản giường bác sĩ. Đi tới một căn phòng bệnh, Thường Duyệt đi mau hai bước, nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói đến, dựa vào cửa sổ cái đó người bệnh. Trịnh Nhân đi tới, gặp một cái phụ nữ hơn 40 tuổi ngồi ở đầu giường bên cạnh bàn đang tiêu diệt quả. Rất nghiêm túc, rất nhuần nhuyễn, trái táo ra nối thành một cái tuyến, rủ xuống tới, hơi đung đưa, nàng một bên tiêu diệt quả vừa nói, ba. Ngươi đừng nổi giận, nơi này là đế đô, không phải chúng ta, nếu là chọc giận bác sĩ y tá, bị đuổi ra ngoài, chúng ta khoảng thời gian này tiền tất cả đều mất toi. Người bệnh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, một mặt tức giận hình dáng. Nhìn dáng dấp, hắn căn bản không muốn ăn trái táo. Chỉ ở tức giận, vị này là Trịnh giáo sư, người tay của phụ thân thuật để cho Trịnh giáo sư làm. Thường duyệt cho thân nhân người bệnh giới. Thiệu đến, giáo sư, Trịnh nhân ngạc nhiên, sau đó nhớ tới ngày đó Mao trưởng phòng tựa hồ cầm 4 cái đỏ bàn. Mình và Tô Vân lên cấp tránh phó chức cao đồng thời. Vậy lắc mình một cái thành là giáo sư, vốn là lấy là xa cuối chân trời sự việc. Không nghĩ tới nhưng gần ngay trước mắt, chỉ là mình quên mất. Thường duyệt vẫn còn nhớ, người bệnh nữ nhi gặp bác sĩ tới, lập tức đứng lên, một cái tay cầm trái táo, một cái tay cầm dao trái cây, muốn cùng Trịnh nhân chào hỏi. Nhưng trong tay đều là đồ quá không nghiêm túc, nàng có chút lúng túng. Không có sao, ta tới liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh nhân dùng dư quang khóe mắt nhìn người đàn bà, thuận miệng nói. Cùng lúc đó, chân mày nhưng nhíu lại. Người bệnh hệ thống mặt bản màu đỏ rất rõ rệt. Đó là bởi vì có môn mạch cao áp nguyên nhân. Trừ cái này ra, còn có một đống lớn người già tính tật bệnh. Một cái rất hiếm thấy chẩn đoán hỗn tạp ở trong đó. Trịnh nhân thiếu chút nữa không để lỡ đi. Hắn hơi sững sờ, nhìn mấy giây, ở thân nhân người bệnh phát hiện dị thường trước liền bắt đầu kiểm tra thân thể. Hắn trước ôn ngôn an ủi người bệnh, cùng người bệnh tiến hành câu thông. Người bệnh nóng nảy rất lớn, giống như là đứa nhỏ như nhau quật cường, không chịu và Trịnh nhân nói chuyện. Người bệnh nữ nhi có chút khó chịu và bức rức, rất sợ Trịnh nhân tức giận. Không có sao, Trịnh nhân cười một tiếng. Gan người bệnh người nóng này cũng không tốt, bất quá cái này tốt nhất vẫn có thể khống chế một chút. Người bệnh nữ nhi gật đầu liên tục. Không có gì khoa học căn cứ, nhưng là trong trung y nói gan uất khí trệ, chính là cái đạo lý này. Ta là Tây y, trung y chuyện chỉ là tùy tiện nói một chút. Thật ra thì có chút giải thích vẫn là có đạo lý. Trịnh nhân cười ha hả vừa nói. Và người bệnh, thân nhân người bệnh bây giờ kéo vào quan hệ. Ta từ nhỏ trong trí nhớ ba ta nóng này cũng không tốt. Bây giờ già rồi, nóng này càng ngày càng nóng này. Người bệnh nữ nhi tràn đầy cảm xúc nói đến. Trịnh nhân cầm chăn vén lên, gặp người bệnh hai tay cột vào giường đương lên, dùng là màu trắng vải đai, rất rộng, xem bộ dáng là sợ người bệnh giãy giụa quá độc ác tạo thành cục bộ thiếu máu. Hai tay còn có một cái dây đỏ thừng, giống như là cầu phúc dùng cái loại đó. Người bệnh nữ nhi muốn giải thích, nhưng gặp Trịnh nhân giống như là không thấy được như nhau. Để cho người bệnh cầm chân vòng, trà sát tay. Bắt đầu kiểm tra thân thể, kiểm tra rất nhanh làm xong, Trịnh nhân thuận tiện đem cùng phòng bệnh mới vừa thu được người bệnh vậy đều thấy một vòng. Sau khi kiểm tra xong, Trịnh nhân lúc sắp đi xông lên mới bắt đầu người bệnh nữ nhi vẫy vẫy tay, tỏ ý nàng tới một chút. Đến phòng làm việc, Trịnh nhân ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười, hỏi, người bệnh có não ngạnh bệnh án sao? Tại sao phải trói? Người bệnh nữ nhi nghe Trịnh nhân trực tiếp hỏi như vậy, diễn cảm có chút cổ quái, nhưng sau đó tâm sự nặng nề cúi đầu xuống. Thường duyệt ngồi một bên, cẩn thận xem xét thân nhân người bệnh diễn cảm và động tác. Trước phẫu thuật phải nói minh, nếu không giải phẫu thời điểm một khi người bệnh xuất hiện sao động, kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Trịnh nhân bình bình đạm đạm nói đến. Trịnh, giáo sư, người bệnh nữ nhi nhỏ giọng nói, gọi tuổi trẻ như vậy bác sĩ là giáo sư, thật đúng là rất không được tự nhiên. Ừ, cái gì đó, ta nói thật, nhưng là sau khi nói xong, ngài có thể đừng không cho ta phụ thân chữa bệnh. Người bệnh nữ nhi do dự dự nói đến. Yên tâm đi, Trịnh nhân mỉm cười, khoan hậu mà ung dung. Bà ta chúng ta không cột lên, hắn sẽ tự mình bóp chết mình.